18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 131, đến nhà, góc chuyện audio.com, Phu đi làm thêm, mà anh không thể tập trung vào công việc được. Lý do, hẳn ai cũng biết, tuy bên ngoài thì luôn cố gắng tươi cười mỗi khi khách đến mua đồ, nhưng sau lớp mặt nạ đó, là một nỗi buồn không lời giải đáp. Tan ca trên con đường đến nhà Iman, anh lại rẽ sang hướng khác, bước đến một căn nhà sang trọng giữa thành phố xa hoa. Bấm chuông cháu Phu đây à, anh nói vào chiếc micro đặt dưới chuông được liên kết với bên trong căn nhà. Có người ra mở cửa cúi đầu chào, rồi anh bước vào. Ôi Phu, lâu lắm rồi con mới quay lại, ngồi đây nào, giọng một người đàn ông chững chạc vang lên đầy chào đón. Dạ chào bác Phu, lễ phép chào hỏi, rồi cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa đắt tiền. Người đàn ông này, là một người thành đạt, công ăn việc làm lớn, gia phả đều, nhà cao cửa rộng, và hơn hết, đây là người bác đã giúp Phu rất nhiều trong khoảng thời gian qua vì anh đã cứu giúp con gái ông. Đúng vậy, người đang tê tắn chào đón anh, không ai khác chính là bố của Jin. Dạo này con ít qua chơi quá, học hành sao rồi? Dạ vẫn ổn ạ, cháu xin lỗi, vì bận quá với ông, Phu chẳng khác gì một người con trai ruột trong nhà. Có lẽ là vì khuôn mặt điển trai, dáng vóc trưởng thành kèm với đầu óc thông minh cùng với sự tốt bụng và hiểu lẽ. Tiếng bước chân chạy gấp gáp trên lầu vang dội xuống, rồi tiếng Jin vang lên đầy mừng rỡ, Phu. Cậu đến rồi, đôi mắt Jin sáng lấp lánh đứng giữa cầu thang nhìn xuống phía hai người họ. Phu đứng dậy cúi đầu, cháu xin phép lên gặp Jin tí ạ. Ừ đi đi con, ông bố cười hí hửng. Phu có chuyện gì tìm Jin à? Cô nàng tươi rói híp cả mắt ôm chặt lấy tay Phu. Vào phòng cậu đi, Phu đề nghị, đó giờ chưa bao giờ mà Phu đồng ý vào phòng cô khi cô yêu cầu, thế mà bây giờ còn là người chủ động trước. Jin thật sự vui sướng khôn xiết. Nhảy chân sáo, Jin ngồi lên chiếc giường êm ái của mình, cô duỗi thẳng đôi chân thon dài trắng nuột nà của mình ra. Tại sao thế nhỉ, sao Phu lại ngỏ lời muốn vào đây nhỉ? Cô nàng lâng lâng trong dòng cảm xúc và suy nghĩ của mình. Không lẽ kế hoạch của mình thành công rồi ư? Sao tên nhóc kia chẳng báo gì nhỉ? Jin cười thầm trong bụng, cạch Phu khóa chốt cửa. Điều này khiến Jin quả thật có phần ngạc nhiên. Phu từ từ bước tới, khuôn mặt anh lạnh lùng đầy đường nét quyến rũ. Ánh mắt lạnh lẽo đó đã khiến bao cô gái gục đổ vì quá ư là ngầu. Phu này, cậu, Jin chưa kịp nói hết lời thì Phu đã đè cô nằm xuống giường. Jin mở to đôi mắt nhìn vào ánh mắt sắc bén của Phu. Cô khẽ kéo một bên áo xuống, để lộ bờ vai gợi cảm. Choàng tay qua cổ anh, cô ưỡn đôi ngực căng tròn của mình. Phu nhếch môi cười, tay anh nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đang chờ đợi một nụ hôn ấy, rồi vuốt ve khuôn mặt hoàn hảo ấy. Jin, cậu quả thật rất đẹp đấy. Cách chương.